Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150. Ở Minh Vương trước mặt, nhân số không có bất kỳ ý nghĩa gì. 1/6 cầu đạt, chỉ bằng ngươi còn muốn một người đối với phó hải quân bản bộ hơn vạn tinh nhuệ. Frankie, ngươi không muốn pha trò ta vui vẻ. Trước đây nếu như không phải ma nhân mời ngươi lên thuyền, ngươi bây giờ khả năng đã tại Long Cung Đại Ngục giam an hưởng vãn năm. Khalifa nghe vậy, nhất thời khinh thường nở nụ cười. Giả sử nói ra lời này người là ma nhân Tần Vũ, nàng kia còn sẽ không có phản ứng như thế. Có thể thay đổi Frankie, nàng ngoại trừ chẳng đáng, cũng chỉ có chẳng đáng. Chỉ bằng vào ta một cá nhân thực lực tự nhiên là không có cách nào đối phó bên trên vạn hải quân tinh nhuệ. Nhưng nếu như hơn nữa nó đâu? Frankie tự tay lấy ra một phần thiết kế đồ. Xa xa địa đối với Khalifa. Cái này chẳng lẽ chính là chúng ta phía trước một mực tìm Minh Vương thiết kế đồ? Khalifa liếc mắt một cái Frankie trong tay thiết kế đồ phía sau. Trên gương mặt tươi cười chẳng đáng trong nháy mắt đọng lại. Ngươi nói không sai, cái này chính là các ngươi thế giới chính phủ vẫn đau khổ tìm kiếm Minh Vương thiết kế đồ. Có nó, 21 cộng thêm Nico Robin tiến hành phiên dịch, còn có chúng ta mới vừa ở trên không đảo cướp đoạt trở về hơn 10 tấn hoàng kim. Cùng với chế tạo chiếc này, Phương Chu Châm ngôn bản thân sử dụng hoàng kim. Ta hoàn toàn có thể dựa theo thiết kế đồ chế tạo ra một con thuyền cho các ngươi thế giới chính phủ. Lại kiêng kỵ, lại nghĩ có được sử thượng nhất ác chiến hạm. Minh Vương đi ra, Frankie gằn từng chữ nói rằng, nếu như Minh Vương thực sự cực kỳ truyền thuyết giống nhau, vốn có một pháo hủy diệt một hòn đảo uy lực, vậy cũng cho phép ngươi thật có thể đối kháng hơn vạn binh lực. Đáng tiếc, mở ở trước mặt ngươi thời gian đã không nhiều lắm, mặc dù ngươi có đầy đủ tiền tài đi chế tạo Minh Vương, ngươi cũng không có đầy đủ thời gian tạo điều kiện cho ngươi đi chế tạo. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng ta mấy năm nay ở Thủy Chi Đô là uổng phí. Đóng thuyền sự tình, ta cũng hiểu, chỉ ngươi Frankie một người muốn ở trong vòng một tháng chế tạo ra một con thuyền cổ đại binh khí. Minh Vương tới. Đó là lời nói vớ vẩn. Khalifa từ Frankie xuất ra Minh Vương thiết kế đồ mang đến trong khiếp sợ tỉnh táo lại phía sau. Lập tức cùng Frankie đối chọi gay gắt đứng lên. Ngươi nói không sai. Trong vòng một tháng chỉ bằng vào một mình ta không cách nào chế tạo ra Minh Vương. Bất quá để cho ngươi thất vọng rồi. Thuyền trưởng sớm đã tìm được 800 năm trước lưu lại cái kia một con thuyền sử thượng nhất ác chiến hạm, Minh Vương, chúng ta bây giờ căn bản không cần phải đi chế tạo. Cũng có thể có một con thuyền Minh Vương tới mặc chúng ta đoàn hải tặc thúc giục. Bằng vào ta đi qua phần thiết kế đồ này tới đối với Minh Vương hiểu rõ. Ở Minh Vương trước mặt, thực lực con á không phải đạt được trung tướng tầng thứ. Người nọ cân nhắc liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Frankie vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, hành coi như đúng như vậy, còn có một cái đại tướng đâu. Ngươi đừng nói cho ta biết, ma nhân còn có thể biến ra một món khác cổ đại binh khí tới. Khalifa sắc mặt hơi đổi một chút. Ngạch, Frankie nghe vậy, nhất thời có điểm hoạt kê. Nếu như tổng bộ hải quân vì đối phó ta, thực sự đồng thời xuất động tam đại tướng, cái kia nhiều hơn cái kia đại tướng ta sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết. Lúc này, Tần Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, người dự định giải quyết như thế nào? Khalifa nghe xong, theo bản năng đã nghĩ phản bác, nhưng khi nàng nhìn thấy nói ra giải quyết người thứ ba đại tướng người là Tần Vũ lúc, thanh âm của nàng lập tức thấp bai đu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Vũ mặc dù không có giải thích nhiều, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là như thế vừa mở miệng, toàn bộ đoàn hải tặc đích sĩ khí liền cất cao bắt đi. Rõ ràng lời hắn nói, ở Khalifa, thậm chí ở trên thuyền mỗi người xem ra đó là cực kỳ điên cuồng. Giải quyết tam đại tướng, đây là bực nào kinh người thuyết pháp, ở mảnh này trong đại dương, dám nói ra lời như vậy người tới cũng chính là mất đi phía trước One Piece Roger. Cùng với thời kỳ tột cùng dâu trắng các loại, chờ, lác đác mấy người mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác người trên thuyền cũng không điều kiện tin Tần Vũ một câu nói này. Thậm chí ngay cả hoàn toàn bất đắc dĩ mới. Chỉ có, đầu hàng gia nhập vào ma nhân đoàn hải tặc Khalifa cư nhiên cũng kinh hãi phát hiện. Ở Tần Vũ nói ra lời này lúc, sâu trong nội tâm của nàng cư nhiên cũng nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. E rằng người đàn ông này thật có thể làm được cũng khó nói. Nami, lấy phương chu châm ngôn tốc độ, trước phi Alabasta, đổi lại Minh Vương đi vào quần đảo Sabaody tới kịp sao? Tần Vũ không để ý đến thần sắc biến hóa không chừng Khalifa, mà là quay đầu đối với Nami hỏi, 730, chúng ta trên thuyền tiếp tế tiếp viện sung túc. Hơn nữa có vĩnh cửu kim đồng hồ sẽ không đi nhầm bất luận cái gì một cái đường nghiêng. Ở trên thời gian tuyệt đối kịp, Nami tâm lý nhanh chóng tính toán một chút, rất nhanh thì cho ra chuẩn xác đáp án. Toàn thể xuất phát, mục tiêu, Alabasta, có Nami trả lời thuyết phục phía sau. Tần Vũ lập tức lấy thuyền trưởng thân phận hạ mệnh lệnh. Đối mặt đủ để cho trên biển lớn ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài. Bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc đều hỏng mất đội hình. Nami đắng người tuy là cảm thấy áp lực núi lớn, nhưng không có một tái lui sợ hãi, không có một sợ hãi, thậm chí mỗi một người bọn hắn đều tin tưởng, Tần Vũ có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận này tại thế nhân xem ra. Mà nhân đoàn hải tặc là tuyệt đối không cách nào đánh thắng chiến tranh. Là, Tần Vũ tiếng nói vừa dứt, trên thuyền mỗi người đều vẻ mặt trịnh trọng trở lại cương vị của mình. Khoảng cách đại chiến trước còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Trong thuyền mỗi người đều giành giật từng giây, nghĩ hết tất cả phương pháp kính dâng một phần của mình lực. Tận khả năng vì một tháng sau cái kia một hồi đại chiến khoáng thế nhiều tăng một tia phần thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục